Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 448, phần 448. Bất quá các bằng hữu nhưng thật ra minh bạch vì cái gì phía trước Ngụy Nham vẫn luôn giúp Nhạc Lanh. Canh nói chuyện, nguyên lai tiểu tử này coi trọng Nhạc Lanh canh, coi trọng liền coi trọng, giúp đỡ cấp tử phàm tìm phiền toái tính sao lại thế này. Lúc này đây bữa tiệc kết thúc, các bằng hữu đều vội lên, đối Nhạc Lanh canh cùng Ngụy Nham đều xa cách, tận lực thiếu tiếp xúc. Ngụy Nham mới vừa giao bạn gái, mỗi ngày tìm nàng, không quá để ý này đó, nhưng thật ra Nhạc Lanh canh chú ý tới, lại cũng không có thể ra sức, chỉ có thể từ từ mưu tính, chậm rãi vãn hồi bọn họ hữu nghị, nếu không phải bọn họ còn cùng Tư Tử Phàm có liên hệ. Nàng mới không uổng cái này kính nhi. Lý Đông gửi tin tức đem tin tức này nói cho Tư Tử Phàm. Tư Tử Phàm lúc ấy liền thấy được, trở về một cái tin tức, coi như ta không biết đi, ta cùng bọn họ về sau hẳn là không có giao thoa. Bọn họ thế nào đều cùng ta không quan hệ, Tư Tử Phàm cũ hào là giao cho Cảnh Xuân tươi đẹp bảo quản. Bảo đảm có thể lọc rớt sở hữu vô dụng tin tức. Vĩnh viễn không bị Ngụy Nham cùng Nhạc Lanh canh quấy dày. Ngày thường hắn đều đã dùng tân hào, nguyên chủ ở bên ngoài du lịch nhận được Nhạc Lanh canh kết hôn tin tức. Nàng kết hôn đối tượng chính là Ngụy Nham ôn sơ hiện tại ngẫm lại bọn họ từng người thái độ. Hắn phỏng chừng Ngụy Nham chính là cái loại này khiêng không được nữ sinh đáng thương người. Nhạc Lanh canh thâm tình không riêng cảm động chính mình. Cũng cảm động Ngụy Nha môn sơ có người chính là như vậy. Xem nàng đối người khác thâm tình, liền cảm thấy nàng là cái thâm tình người. Cùng chính mình ở bên nhau khẳng định cũng sẽ thâm tình như vậy. Không nghĩ tới người với người ở chung, chưa từng có tương đồng hình thức. Nhạc Lanh canh đối Ngụy Nham chỉ là lợi dụng mà thôi. Hắn đoán được Nhạc Lanh canh làm như vậy là muốn cho hắn buông cảnh giác. Về sau nàng có gia đình. Hắn cũng có gia đình, đại gia bằng hữu lại có thể tụ hội, bảo trì không xa không gần khoảng cách, ai cũng không dễ dàng hoài nghi bọn họ có cái gì. Nhưng bảo trì liên hệ chính là như vậy, không biết khi nào là có thể bắt lấy một cơ hội. Ai có thể người bảo lãnh sinh thuận buồm xuôi gió, đương không thuận lợi thời điểm, một câu quan tâm đều di đủ chân quý, Tư Tử Phàm đương nhiên sẽ không cho nàng cơ hội này. Đã chặt đứt liên hệ, vậy sẽ không lại đến hướng. Hắn hiện tại ở giúp Dư Tư Tư chuẩn bị thi đấu. Dư Tư Tư vẽ thật nhiều thiết kế đồ. Lần này ở kinh thị có một cái rất quan trọng trang phục thiết kế đại tái. Nàng đối lập tái rất có tin tưởng. Thấy Tư Tử Phàm liền có rất nhiều linh cảm. Mà Tư Tử Phàm chính là nàng tú trên đài người mẫu. Nàng thân thủ đem thiết kế đồ thượng quần áo làm ra tới cấp Tư Tử Phàm. Mỗi một bộ đều là hoàn mỹ kích cỡ, đã xông ra Tư Tử Phàm ưu điểm, lại xông ra quần áo ưu điểm, phảng phất bọn họ chính là hoàn mỹ phối hợp, đến thi đấu triển lãm phân đoạn thời điểm, Tư Tử Phàm vừa đi lên đài đã bị mọi người chú ý tới. Bởi vì hắn hiện tại đang lúc hồng, tới giúp thiết kế sư đi tú người mẫu không một cái là hắn lớn như vậy bài. Cũng có phóng viên ý thức được Tư Tử Phàm thi đấu khi gọi điện thoại cấp Dư Tư Tư. Hiện tại lại tới giúp Dư Tư Tư đi tú, khẳng định có không giống bình thường quan hệ, không ngừng cho hắn chụp ảnh. Ở Tư Tử Phàm nắm Dư Tư Tư tay đi ra thời điểm. Càng là đèn flash không ngừng lóe, vài vị cấp quan trọng giám khảo nhìn Tư Tử Phàm triển lãm mấy bộ quần áo không ngừng gật đầu. Phi thường vừa lòng, đều nói Dư Tư Tư năng lực so thượng một lần lại có điều đề cao. Lần trước tham gia thi đấu tiếc nuối lui tái không bắt được quán quân. Lần này tại đây chàng thi đấu, Dư Tư Tư tuyệt đối là không hề nghi ngờ quán quân. Cuối cùng Dư Tư Tư lấy vượt qua đệ nhị danh một mảng lớn chênh lệch bắt được quán quân. Vui vẻ mà cười cùng Tư Tử Phàm mười ngón khẩn khấu. Lên đài lãnh thưởng, người chủ trì trêu ghẹo nói, Dư tiểu thư cùng Từ tiên sinh tựa hồ quan hệ thực hảo. Vừa rồi đi tú thời điểm phối hợp đến thiên y vô phùng. Thật là ăn ý, Dư Tư Tư cười nhìn Tư Tử Phàm liếc mắt một cái. nói, Từ tiên sinh là ta bạn trai. Hôm nay này một loạt phục sức lúc ban đầu đều là vì hắn thiết kế ra tới, giám khảo kinh ngạc nói. Ý của ngươi là, hắn là ngươi mưu, Dư Tư Tư hào phóng gật đầu. Đúng vậy, có hắn ở, ta linh cảm liền cuồn cuộn không ngừng, chương 509 cái này thanh mai nếu không khởi. Xong, Dư Tư Tư đạt được thi đấu quán quân, bị các nhà truyền thông lớn đưa tin. Tuy rằng trang phục thiết kế sư không có giới giải trí minh tinh như vậy cao nhiệt độ. Nhưng cao nhan giá trị tuổi trẻ trang phục thiết kế sư vẫn là thực được hoan nghênh. Huống chi nàng thực lực siêu quần, trong ngành fan cũng là rất nhiều. Đưa tin vừa ra, khắp nơi nhân sĩ liền chú ý tới nàng. Đặc biệt là nàng cùng Tư Tử phàm tình lữ đương cũng mang đến không ít đề tài. Hai bên fan không hắc không véo, cường cường liên thủ, còn hình thành một cái thật lớn hài hòa fan đoàn, cũng là một đại kỳ cảnh. Tư Tử phàm các bằng hữu đều xem tin tức, vì hắn cao hứng đồng thời cũng thập phần tiếc hận. Hảo hảo huynh đệ liền như vậy xa cách, về sau Tư Tử phàm càng ngày càng hông, bọn họ đều không ở một cái thành thị. Khả năng liền phải chậm rãi biến thành hai cái thế giới người. Đây đều là Nhạc Lanh Canh cùng Ngụy Nham hai người khiến cho. Bọn họ đối hai người tự nhiên thập phần phản cảm, ni Nhạc Lanh Canh làm trò Ngụy Nham mặt biểu. Hiện đối với tin tức không chút nào để ý, còn có chút áy náy cùng chúc phúc, ngầm lại nhịn không được tạp một phòng đồ vật, ghen ghét đến muốn mệnh. Nàng làm bạn Tư Tử phàm 28 năm. Dựa vào cái gì Tư Tử phàm bên người người không phải nàng? Nàng dùng hết sở hữu phương pháp cấp Tư Tử phàm phát tin tức, biểu đạt đối hắn chúc phúc, nhưng đều là đá chìm đáy biển, không hề tin tức, dùng xa lạ dãy số cũng vô dụng, giống như Tư Tử phàm đều biết là nàng phát giống nhau. Cũng không hồi phục, nàng không nghĩ ra vì cái gì dùng xa lạ dãy số đều không dùng được. Nàng không biết có cảnh xuân tươi đẹp loại này nghịch thiên tồn tại. Nàng cả đời đều không thể đột phá cảnh xuân tươi đẹp tường phòng cháy. Nàng nghĩ rồi lại nghĩ. Tim Thủy Quân ở trên mạng mang theo một đợt tiết tấu. Tuôn ra Tư Tử phàm có ở chung 28 năm thanh mai hàng xóm money mặt khác đều không cần phải nói. Các võng hữu liền tự nhiên chú ý tới rồi, thanh mai cái này điểm. Não bổ ra các loại yêu hận tình thù, đại bộ phận đều cảm thấy ở chung 28 năm. Bất biến thành tình yêu không có khả năng, vốn dĩ chú ý Tư Tử phàm đều là một ít thích người mẫu cùng thích tổng nghệ fan. Tương đối bình thản, rất ít lên hot search, không như vậy đại nhiệt độ. Lần này thanh mai đề tài vừa ra tới, Tư Tử phàm không thể hiểu được đã bị mang lên hot search. Thanh mai trúc mã là thật hữu nghị cùng thanh mai trúc mã không có khả năng là thuần túy hữu nghị. Hai bên cãi nhau ngất trời, liên quan Tư Tử phàm cùng Dư Tư Tư nhiệt độ cũng bay nhanh dâng lên. Dư Tư Tư được quán quân, muốn đại biểu Hoa Quốc đi tham gia quốc tế thi đấu. Nàng cùng Tư Tử phàm ở sân bay bị phóng viên ngăn lại. Phóng viên đi thẳng vào vấn đề hỏi, Tư Tử phàm. Xin hỏi ngươi cùng Nhạc Lanh Canh là cái gì quan hệ? Ngươi thích quá nàng sao? Dư Tư Tư cùng Nhạc Lanh Canh ở chung đến hảo sao? Dư Tư Tư lo lắng mà nhìn Tư Tử phàm liếc mắt một cái. Tư Tử phàm vân đạm phong khinh mà cười nói. Việc tư liền không đáp lại. Bất quá đại gia vất vả như vậy đi một chuyến. Cũng muốn lấy điểm tin tức trở về. Hắn dắt lấy Dư Tư Tư tay 10 ngón khẩn khấu. Cười nói, lần này ta bồi Tư Tư đi tham gia quốc tế thi đấu. Tác phẩm đều là Tư Tư vì ta thiết kế, bao hàm rất nhiều loại bất đồng phong cách, hy vọng đại gia nhiều chú ý một chút, đến lúc đó nói không chừng có không tưởng được kinh hỉ, người nói kinh hỉ là chỉ chuyện tốt gần. Sao, là tính toán cầu hôn sao? Tư Tử phàm cười nhìn về phía Dư Tư Tư, xem ra mọi người đều biết chúng ta sẽ kết hôn. Ta cầu hôn thời điểm ngươi cũng không nên cự tuyệt ta. Bằng không ta quá thật mất mặt, Dư Tư Tư buồn cười mà nói. Chờ ngươi cầu lại nói. Không thể trước đáp ứng ngươi, Tư Tử phàm ôm lấy nàng bả vai. Hướng các phóng viên vẫy vẫy tay. Chỉ hạ đăng ký khẩu. Được rồi, chúng ta quá an kiểm. vất vả đại gia, ta thỉnh đại gia uống băng uống, tự tử phàm người đại diện vội vàng ngăn lại phóng viên. Cười dẫn bọn hắn đi bên cạnh uống đồ uống lạnh, đối bọn họ hỏi ý sở hữu về nhạc lanh canh sự đều là không đáp lại. Mà đối dư tư tư sự tác đều nói hy vọng đại gia chú ý nàng tác phẩm ẩn đi các phóng viên không đào. Đến mãnh liêu, bất quá tin tức vẫn như cũ hấp dẫn trong mắt. Cái gì, nhân khí người mẫu tư tử phàm dục ở thiết kế đại tái thượng cầu hôn. Tân Duệ thiết kế sư dư tư tư tự tin hướng quan. Tư tử phàm dư tư tư sân bay tụ ân ái, linh tinh đều còn rất hấp dẫn người. Hơn nữa bọn họ trong khoảng thời gian này nhiệt độ, thế nhưng đã có nhị tuyến minh tinh nhân khí. Đối bọn họ cái này ngành sản xuất tới nói, có thể nói là siêu cấp không dễ dàng. Nhạc lanh canh nhìn đến tư tử phàm đề đều không đề cập tới nàng. Nói một câu không đáp lại liền hoàn toàn đem nàng quên đến một bên giống nhau. Trong lòng khó chịu đã chết, bất quá nàng không quên nàng ước nguyện ban đầu. Nàng chính mình trang võng hữu thịt người chính mình, đem tin tức phóng tới trên mạng, thực mau liền có phóng viên tới phỏng vấn nàng, đối mặt phóng viên hỏi ý, nàng tự nhiên hào phóng mà mỉm cười trả lời, tử phàm ca là ta hàng xóm, là một cái thực tốt ca ca, chúng ta nhiều năm như vậy đều là hảo huynh đệ giống nhau. Hiện tại lớn, hắn có tư tư cái này bạn gái, ta cũng có nhận thức nhiều năm bạn trai. Từng người đều thực hạnh phúc, đều là thực tâm thường sinh hoạt, hy vọng đại gia nhiều chú ý tử phàm ca cùng tư tư tác phẩm. Nhiều duy trì bọn họ, nàng bản thân lớn lên cũng không tệ lắm. Cái này phỏng vấn video bị phát đến trên mạng, nàng nháy mắt liền thành tốt nhất thanh mai đại biểu. Thật nhiều nữ sinh đều ra tới nói gặp được quá ghê tởm hán tử kỹ nữ. Giống loại này hiểu lý lẽ tính cách tốt thanh mai thật khó đến. Hy vọng này đối thanh mai trúc mã đều từng người hạnh phúc. Nhạc lanh canh là nghĩ thông suốt quá loại này phương pháp. Làm tự tử phàm tin tưởng nàng thật sự buông nàng, thật sự thích Ngụy Nham, như vậy bọn họ mới có khả năng hòa hoãn quan hệ. Nàng cảm thấy gần 30 năm cảm tình, nàng đều như vậy, tự tử phàm không có khả năng còn không để ý tới nàng. Liền tính chỉ là mặt mũi tình, cũng nên làm bằng hữu bình thường đi, nhưng cố tình tư tử phàm chính là không để ý tới nàng. Vô luận ai hỏi nàng, tư tử phàm đều là không đáp lại, này ba chữ. Hắn bên người người cũng là, các võng hữu chỉ đương hắn là bảo hộ tố nhân bằng hữu. Không nghĩ làm truyền thông quá nhiều quấy rầy, nhạc lanh canh lại rất thống khổ. Nàng cảm giác tự tử phàm chính là không thèm để ý nàng. Cho nên đề đều không đề cập tới. Nghe được sắc mặt đều bất biến một chút. Thống khổ nhất không phải người trong lòng oán hận cùng chán ghét. Mà là làm lơ a. Nhậm nàng làm nhiều như vậy. Đều không chiếm được đối phương một chút chú ý. Loại cảm giác này quả thực quá thống khổ. Nàng còn muốn làm bộ càng ngày càng yêu Ngụy Nham bộ dáng. Cả người đều mau tinh thần phân liệt, tư tử phàm cùng dư tư tư cũng chưa đem nàng đương hồi sự nhi. Chuyên tâm tham gia thi đấu, trải qua một phen kịch liệt tranh đấu lúc sau, cuối cùng thật sự bắt được quốc tế đại tái tổng quán quân. Dư tư tư kích động mà đứng ở trao giải trên đài. Dùng một ngụm lưu loát tiếng Anh phát biểu đoạt giải cảm nghĩ. Sau đó nhìn về phía dưới đài tư tử phàm, ôn nhu mà cười rộ lên. Dùng tiếng Trung nói, ta có thể ở cái này tuổi bắt được cái này cúp. Đều là bởi vì gặp ta Miu, làm ta có được cuồn cuộn không ngừng linh cảm ơn đi hôm nay ở cái này đối ta ý nghĩa phi phàm trao. Giải trên đài, ta muốn làm một sự kiện, nàng có chút khẩn trương mà hít sâu một hơi. Mở miệng nói, tư tử phàm tiên sinh, người nguyện ý cùng ta kết hôn sao? Từ đây cam khổ cùng nhau, không rời không bỏ. Làm cả đời ái nhân, giữa sân có không ít phiên dịch nhân viên. Mọi người lập tức minh bạch nàng trong lời nói ý tứ. Tất cả đều lộ ra thiện ý tươi cười. Vỗ tay nhìn về phía bọn họ. Camera cũng nhắm ngay tư tử phàm vị trí. Tư tử phàm hơi hơi kinh ngạc. Sau đó cười đứng dậy đi lên đài. Lấy ra một cái tiểu phương hộp. Cười nói, cư nhiên bị ngươi giành trước. Tư Tư, gả cho ta, ta hy vọng cả đời đều là ngươi mưu. Dư Tư Tư không chút do dự ôm lấy hắn. Tư Tử Phàm cho nàng mang lên nhẫn, dắt lấy nàng cho đại gia ý bảo. Dưới đài lại vang lên một trận vỗ tay. Bọn họ thu hoạch toàn trường chúc phúc. Thiết kế sư ngành sản xuất tuy rằng không bị toàn dân chú ý, nhưng đạt được quốc tế quán quân giải thưởng lớn tuyệt đối là một cái phi phàm vinh dự. Quốc nội các nhà truyền thông lớn tranh nhau đưa tin Dư Tư Tư đoạt giải quán quân tin tức. Đồng thời cũng đưa tin Dư Tư Tư cùng Tư Tử Phàm lẫn nhau cầu hôn ân ái sự tích. Vì nước làm vẻ vang loại sự tình này, khi nào đều là bác hảo cảm. Hơn nữa hai người tự xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt bắt đầu. Chưa bao giờ có quá hắc liêu, tự nhiên thập phần hút phấn. Võng hữu đối bọn họ hảo cảm độ thẳng tắp bay lên. Xưng hô bọn họ vì thần tiên bạn lữ, là hoàn mỹ nhất cộng sự. Vì thế còn nhắc lên một trận thiết kế sư cùng người mẫu CP sóng nhiệt. Hoàn mỹ tình lữ cùng tốt nhất thanh mai, tựa hồ là nhân sinh người thắng phối trí. Theo tình thế phát triển, các võng hữu đều là như vậy tưởng, cho rằng bọn họ ở chung rất khá. Nhạc Lanh Canh nhìn đến Tư Tử Phàm vì Dư Tư Tư mang nhẫn kim cương hình ảnh khi ghen ghét đến tâm đều đau, bất quá nhìn đến các võng hữu đều khen nàng là hảo thanh mai. Nói Tư Tử Phàm hẳn là quý trọng hảo ái nhân hòa hảo thanh mai. Nàng lại thỏa mãn, nàng muốn chính là cái này hiệu quả. Hiện tại toàn dân đều vì nàng nói chuyện, Tư Tử Phàm còn không tha thứ nàng sao? Nhưng nàng trúc mã thay đổi tim, đem nàng về điểm này tiểu tâm tư xem đến rõ ràng. Thậm chí sớm đã có dự đoán, lấy bất biến ứng vạn biến, chính là không để ý tới nàng, nàng vẫn như cũ không hề biện pháp. Nhạc Lanh Canh dứt khoát tới cái tàn nhẫn, cố ý dẫn đường Ngụy Nham cầu hôn, bắt đầu chuẩn bị bọn họ hôn lễ. Sợ Tư Tử Phàm không tin, nàng còn cùng Ngụy Nham trước lãnh chứng, đem giấy hôn thú đã phát bằng hữu phòng tụ ân ái. Làm sở hữu bằng hữu đều biết, những cái đó các bằng hữu vẫn luôn tiếc nuối cùng Tư Tử Phàm xa cách. Nàng tin tưởng bọn họ khẳng định sẽ cảm thấy sự tình bóc đi qua làm Tư Tử Phàm cùng đại gia một lần nữa liên hệ lên, này thật đúng là bị nàng đoán chứ. Thực sự có bằng hữu cấp Tư Tử Phàm đã phát tin tức, còn đem Nhạc Lanh Canh kết hôn chiếu ảnh chụp chia hắn xem. Khuyên hắn có thời gian cũng về quê nhà đi dạo, cùng các bằng hữu lại tụ một tụ. Hết chương.